thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 29, ghi chú bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Oanh lớn tiếng nói, mấy người còn nhớ lần trước nhìn thấy An Nam ở tầng 14 là khi nào không? Trông cô ấy hồng hào và xinh đẹp, trong nhà nhất định có rất nhiều đồ ăn, thậm chí có thể có thịt. Thịt ư? Bạch Văn Bân nghe vậy, chợt nhớ đến hôm trước trời mưa to, lúc anh đang đợi An Nam ở cửa bảo vệ thì thấy cô ôm một con chó trắng trong tay. Mắt anh ta sáng lên, nhân tiện, nhà An Nam cũng có một con chó. Đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn. Chó sao? Thịt chó? Đôi mắt của bọn họ sáng rực và miệng bọn họ siết ẩy nước miếng như thể bọn họ đã ăn uống món canh thịt chó hầm. Dù trước kia khi mọi người đối mặt với An Nam đều là sợ hãi cùng tránh né, nhưng bây giờ người nào cũng đói đến mức không còn nơi nào để đi. Mọi người không thể chờ chết đói được, phải không? Lúc này, cho dù đối phương có tổ chức cây ít ủng bố hùng mạnh cũng phải xông lên, chưa kể tầng 14 chỉ có một người phụ nữ sống một mình. Bọn họ nói đúng, chúng ta đi lên tầng 14. Tới tầng 14, ăn thịt chó, đám đông rất phấn khích, nhưng vừa rồi một số người bị thương ở tầng trên vẫn im lặng. Bọn họ hiểu rằng nhóm người này có vẻ hỗn loạn, thực ra có trái tim và đầu óc khác nhau. Bọn họ là những người duy nhất góp phần vào tác chiến. Những người khác đều đang trốn đằng sau bọn họ. Đối mặt với hai mẹ con tầng trên đang cầu xin lòng thương xót sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô gái ở tầng 14, khi gặp cô ấy lại thực sự giết người. Anh ta vốn đã bị thương, nhưng lại vô tình chạm trán với nữ quỷ ở tầng 14 và mất mạng. Bọn họ không hề ngu ngốc, nên lần này bọn họ học được cách thông minh và trốn đằng sau. Trong lúc nhất thời không ai muốn tiến lên dẫn đầu, một nhóm người hô khẩu hiệu hồi lâu không chịu rời khỏi nhà Tôn Bằng. Tôn Bằng thấy vậy đứng dậy nói, tất nhiên phải lên tầng 14, không tìm được đồ ăn thì cả nhà sẽ chết đói. Nhưng hôm nay mọi người thật sự đã vất vả rồi, có rất nhiều người bị thương. Trước tiên chúng ta về nhà nghỉ ngơi, sạc lại pin đã. Tôi sẽ lập một kế hoạch có thống nhất để không ai phải khổ sở. Sáng mai mọi người sẽ đến tòa nhà số 14 phân chia thức ăn. Nghe xong, mọi người đều đồng ý trở về nhà. Những người băng bó, mài dao, tập quyền đều mài súng trước trận chiến, làm việc chăm chỉ để có thêm lương thực từ An Nam. Đêm hôm đó, An Nam đang ôm con chó trên sofa, xem bộ phim hài hước vừa tải về, Phú Quý chợt đứng dậy, cảnh giác nhìn ra cửa. An Nam nhìn theo hướng cửa vào, cô dựa vào cửa, cẩn thận lắng nghe. Còn có người mù khác lẻn vào mở khóa sao? Người nghe tiếng động không có nhiều, An Nam từ trong không gian lấy ra một lưỡi lê ba lưỡi, nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi đi ra ngoài. Qua cửa cầu thang, không nghe rõ ngoài hành lang đang xảy ra chuyện gì, cô nhanh chóng mở cửa, giơ dao đâm tới. Đã thủng lỗ, bên ngoài không có ai, chỉ có một tờ giấy dán trên tường bên cạnh. Sáng mai mọi người sẽ đến cửa để lấy đồ ăn, cô xé tờ giấy và mang nó trở lại nhà. Ngồi tựa lưng vào sofa, Phú Quý đang vẫy đuôi ngửi ngửi xung quanh. An Nam sờ đầu nó, mở tờ giấy ra nhìn kỹ. Ngạch, chữ viết nguệch ngoạc, đường nét bay tứ tung, trông như chân gà bới. Trên đời còn có chữ xấu xí như vậy sao? Cô nhìn tờ giấy, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt cô sáng lên. Đây chính là người đã gửi tin nhắn cho cô ở kiếp trước. 4 năm trôi qua, An Nam suýt quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cô cũng nhận được một tờ giấy nhắn như thế này, với phông chữ đặc biệt tương tự nhưng có nội dung khác. Tờ giấy lúc đó có nội dung, hãy cẩn thận với hai anh em. Lúc đó Bạch Văn Bân và Tiền Oanh mới chuyển đến nhà cô. Cô nhìn thấy tờ giấy được nhét trong túi sách của mình lúc nào đó, cô cũng có chút đề phòng. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, không phát hiện điều gì bất thường. Bọn họ không hề làm hại cô mà thay vào đó mỗi lần tìm được đồ ăn, Bạch Văn Bân lại lấy ít, cho nhiều cho hai cô gái. Anh ta vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa. Và Tiền Oanh cũng rất tình cảm với cô như hai chị em. Vì vậy, nhanh chóng tin tưởng bọn họ hoàn toàn, cho rằng tờ giấy đó được đưa vào như một trò đùa. Bây giờ xem ra có lẽ có người đó đã nghe lỏm được ý định của hai anh em và có lòng nhắc nhở. Cô chỉ không biết người này là ai, nhưng ở kiếp này, người này lại đến nhắc nhở cô. Lưu ý người này là một người khá kỳ lạ. Với kinh nghiệm trước đây của mình, lần này cô đã nghiêm túc thực hiện. Mọi người sẽ đến lấy đồ ăn vào sáng mai chứ? Chứng kiến chuyện hôm nay hai mẹ con Triệu Bình An ở tầng trên, cô đã đoán sớm muộn gì những người này cũng sẽ chuyển mục tiêu sang mình, nhưng cô không ngờ lại đến sớm như vậy. Có vẻ như những người hàng xóm này đang thực sự đói. Cô đã kiểm tra vũ khí của mình và không hề sợ hãi. Ngày này sớm hay muộn sẽ đến, một người bình thường không có tội, nhưng người đó có tội khi sống một cuộc sống thoải mái và thoải mái trong những ngày tận thế, chắc chắn sẽ thu hút sự thèm muốn của người khác. Nhưng cuộc sống của cô ở kiếp này khác với kiếp trước. Lần này cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô không chỉ tích trữ vũ khí sớm mà còn có cả một khẩu súng tiểu liên. Kể từ ngày tận thế, cô chưa bao giờ lơ là và chăm chỉ rèn luyện để nâng cao sức mạnh của mình. Cô không chỉ luyện tập nhiều lần các kỹ năng Sanda từ kiếp trước mà còn học được nhiều kỹ năng chiến đấu khác thông qua các video hướng dẫn. Kết hợp sức mạnh của mỗi môn hòn, cộng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở kiếp trước, việc tay không hạ gục vài kẻ liều mạng không phải là vấn đề. Cô thậm chí không thể dùng súng để đối phó với những người hàng xóm đói khát này. An Nam khóa cả bốn cửa và đặt đồng hồ báo thức trước để tránh bị mất cảnh giác vào ngày mai. Rồi cô ôm Phú Quý tiếp tục xem phim. Mình cũng đắp mặt nạ trước khi đi ngủ và thực hiện đầy đủ các bước chăm sóc da trước khi đi ngủ thật đẹp. Sáng hôm sau, mọi người trong tòa nhà tập trung sớm vào năm 1302. Hàng xóm, tối qua tôi đã lập ra một kế hoạch để các người tham khảo. Tôn Bằng Hắng giọng trịnh trọng nói, tôi biết sau chuyện ngày hôm qua, không có ai nguyện ý xông lên phía trước nữa. Nhưng nếu mọi người không tiến lên nữa, mọi người chỉ có thể chờ chết đói. Điều chúng ta cần nhất bây giờ chính là sự đoàn kết. Là hàng xóm có nghĩa là chúng ta đã có duyên, phải tin tưởng lẫn nhau. 1402 lương thực dự trữ nhất định rất hào phóng. Tôi đề nghị chúng ta dựa theo công sức trình độ mà chia lương thực. Vừa nói ông ta vừa lấy ra một mẫu đơn. Vật tư có thể dựa theo mức độ ưu tiên phía trên mà phân chia. Ưu tiên nam giới, người dẫn đầu có thể nhận được lương thực gấp đôi. Người có cống hiến xuất sắc có thể nhận được gấp đôi. Nếu bị thương sẽ có trợ cấp bổ sung. Tôi muốn hỏi các người nghĩ gì? Dưới phần thưởng phong phú, nhất định phải có dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong lần lượt đồng ý. Kế hoạch của Tôn đội trưởng rất hợp lý. Tôi nguyện ý đi đầu. Tôi cũng đi trước. Khốn kiếp, chúng ta nhiều nam nhân như vậy, còn sợ một người mới 20 tiểu cô nương sao? Tiến vào 1402, đánh bại ác quỷ ích kỷ. Cách chương.